Chương 1606, ta không phải một cái ưa thích bạo lực người. Chương 1606, ta không phải một cái ưa thích bạo lực người. Đây là một gian không lớn luyện khí thất, chuẩn xác hơn nói, là một cái luyện khí thất ngay tiếp theo phòng khách phòng xếp, bên cạnh còn có tồn trữ lấy các loại thí nghiệm tài liệu tiểu nhà kho, nếu như có thể mà nói, hoàn toàn ở tại đây dốc lòng nghiên cứu hơn mấy tháng không cần đi ra ngoài. Từ điểm đó đi lên nói, tại đây lại có chút giống là ngăn cách, bế quan tu luyện động phủ dô y luyện khí thất ở bên trong không có có người khác, chỉ có một gã tóc muối tiêu lộn xộn, mặt nhiều nếp nhăn như là cái làm hạch đào, nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ lão luyện khí sư, đang tại tập trung tinh thần địa nghiên cứu lấy một miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ tiểu là tại không lâu trước khi, thành huyền tố theo đường hiểu tinh trong cổ họng lấy ra cái kia một miếng. Quá đặc sắc rồi, lão luyện khí sư trước mặt là một đài do 251 miếng tinh phiến tạo thành phóng đại cùng lộ ra hơi thành như nghi, trợ giúp hơn 10 căn yếu ớt lông châu thậm chí là giới tử đẳng cấp siêu cỡ nhỏ dò xét châm, đầu bếp dốc thịt châu, cẩn thận thăm dò, một tầng tầng đem màu đỏ như máu hạt châu nhỏ sắc ngoài chóc bong ra. Tại lộ ra hơi thành như nghi kích phát ra màn sáng bên trên, đường kính không đến 3 ly hạt châu nhỏ mặt ngoài. Nhưng lại rắc rối phức tạp địa hiện đầy trên trăm tòa phụ trận, trên trăm tòa lục đục với nhau, giúp nhau sâu chuối, hấp dẫn cùng cộng hưởng lấy, tản mát ra cực kỳ yếu ớt chấn động phụ trận mà cái này chỉ là tầng thứ nhất. Trên thực tế, cái này khỏa chính xác đường kính tại 2.78 ly hạt châu nhỏ, coi như cả rốt giống như, tổng cộng phân thành 7 tầng, mỗi một tầng cũng có thể độc lập hoạt động, hơn nữa tuyên khắc ra tầng tầng lớp lớp gần 500 tòa phụ trận. Mà cuối cùng nhất vì những phụ trận này cung cấp nguồn năng lượng, chỉ là một khỏa cực kỳ bé nhỏ, giống như là bụi bặm tinh thủy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi kết cấu, chỉ là muốn tại hạt gạo lớn nhỏ trong không gian, tách ra 7 tầng mỏng như cánh ve, rồi lại muốn vận chuyển tự nhiên kim loại xác, tựu là thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, hơn nữa muốn dùng nhỏ như vậy một miếng tinh thủy, đến vì tổng cộng 497 tòa phụ trận chính xác phân phối linh năng, thật sự là lao luyện khí sư kích động địa thở hào hẹn, ánh mắt kia giống như là đã vượt qua mấy trăm năm thời gian, lần thứ nhất nhìn thấy mối. Tình đầu tình nhân. Trên mặt của hắn che kín nếp nhăn, liền ngũ quan đều bị nếp nhăn bao phủ, lộ ra giản mua vô cùng. Nhưng hai tay nhưng như cũ như là mới sinh như trẻ con kiều nộn, như thiếu nữ thon dài bàn tay trắng non giống như tinh tế ti mi. Mà hai tay của hắn động tác, cũng coi như vớt ve mối tình đầu tình nhân tơ lụa giống như làn da nhẹ như vậy doanh cùng ôn nhu. Hắn nửa hít mắt, mười ngón phóng xuất ra từng sợi linh ti, từng cái vớt ve hạt châu nhỏ bên trong sở hữu phụ trận, càng vớt phẳng, ánh mắt lại càng tham lam mà cuồng nhiệt. Đây là một bộ định vị phụ trận tổ, bất quá cùng do ta thiết kế định vị phụ trận so sánh với, diện tích giảm bớt 11%, linh năng tiêu hao thấp xuống 19%, tản mát ra linh năng chấn động càng thiếu. Ẩn nấp tính càng mạnh hơn nữa đây là cái này dĩ nhiên là một bộ không gian đo vẽ bản đồ tinh phiến tổ, có thể đem ven đường trải qua toàn bộ không gian tình huống hết thể quan sát xuống, hóa thành nhất chính xác lập thể địa đồ ân, đây là dùng để hướng ra phía ngoài giới phóng ra bó linh năng chấn động. Truyền tống đơn nguyên, đã có vật này, ngoại giới cái nào đó máy nhận tín hiệu, có thể đồng bộ tiếp thu đến cái này miếng pháp bảo dò xét đến hết thể tin tức, tương đương tinh xảo thiết kế. Tựa hồ còn chọn dùng đại lượng hồng hoang di tích kỹ thuật, so với chúng ta nắm giữ kỹ thuật càng cao hơn siêu may mắn, cái này miếng pháp bảo bị kịp thời phát hiện, hơn nữa ngâm đã đến cách trở dịch chính giữa, xử nó đã mất đi hiệu dụng, nếu không phiền toái tiểu lớn hơn. Đợi một chút, cái này vậy là cái gì? Nhất nội tầng cái này 33 tòa phụ trận tựa hồ cùng định vị, do xét cùng với truyền tống không quan hệ, hình như là lão luyện khí sư nhíu mày trầm tư thật lâu. Không ngừng điều tiết lấy tinh phiến góc độ cùng phóng đại bội số, thỉnh thoảng còn thông qua tinh não tra tìm tương quan phụ trận tư liệu, 3 phút về sau, lầm bầm lầu bầu, được ra kết luận, hình như là nào đó quấy nhiễu phụ trận, một khi bị kích hoạt, có thể làm nhiễu mất bốn phía. Phòng ngự phụ trận cùng cảnh giới pháp bảo. Bất quá, thiết kế tốt nhất như có chút vấn đề, như vậy thiết kế, rất không có khả năng bị viễn trình kích hoạt, chỉ có gần trong gang tấc khoảng cách. Mới có thể kích hoạt nó cái kia lại có làm được cái gì đâu cũng thế, một tấc vuông tầm đó đã nhét vào đi nhiều như vậy bất đồng công năng phụ trận cùng tinh phiến, liền cây kim đều chen vào không lọt đi, muốn lại nhét vào đi một tòa công năng cường đại viễn trình kích hoạt phụ trận, căn bản không có khả năng lão luyện khí sư vớt ve râu ria xuồng. Sam cái cằm, suy tư về thẳng nếu là mình đến thiết kế, có không có khả năng một lần nữa phân phối phụ trận cùng tinh phiến chiếm đoạt dùng không gian, lại thiết kế đi vào một tòa kết cấu phức tạp, công năng cường đại viễn trình kích hoạt phụ trận. Thật sâu suy tư cả buổi, kết luận vẫn như cũ là, làm không được. Đến tột cùng là người nào luyện chế ra như vậy một miếng cao cấp truy tung, đo vẽ bản đồ cùng định vị pháp bảo tinh diệu liên bang hoặc là phát triển ngàn năm về sau chân nhân loại đế quốc. Vợ y ma có được đáng sợ như vậy luyện khí sư sao? Lão luyện khí sư thì thầm vài câu, bắt đầu ở tinh não bên trên nhanh chóng sáng tác phân tích báo cáo. Nhưng là, đương hắn trong lúc vô tình lại nhìn lướt qua lộ ra hơi thành như nghi màn sáng lúc, chợt thấy không thể tưởng tượng nổi tiểu một màn. Cái này miếng hạt châu nhỏ hạch tâm chỗ quấy nhiêu phụ trận, vợ y ma tách ra yêu ớt hào quang, coi như một chỉ yêu dị con mắt như vậy, lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Điều đó không có khả năng lão luyện khí sư vẻ sợ hãi cả kinh, cơ hồ muốn kinh kêu ra tiếng, cái này miếng hạt châu nhỏ đã bị hắn dùng bí pháp triệt để tê liệt, hoàn toàn ở hắn trong khống chế, tuyệt không có khả năng bị viễn trình kích hoạt, trừ phi đối phương tại 10m ở trong, trực tiếp đem thần niệm rót vào phù trong trận lão luyện khí sư trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến một cái bất khả tư nghị nhất khả năng. Nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng. Hắn cả đầu xương cổ sống tiểu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, đau đớn như không kiêng nể gì cả hồng thủy giống như tại tứ chi bách hải trong mạnh mẽ đâm tới, cuốn chặt lấy hắn mỗi một đầu thần kinh cùng huyết quản, làm hắn nếu không không cách nào nhúc nhích thoáng một phát ngón tay, thậm chí liền một đạo ý niệm trong đầu đều truyền tống không xuất ra đi rồi lao luyện khí sư vô lực địa ngã ngồi về tới trên mặt ghế, lại bị người ngay tiếp theo cái ghế cùng một chỗ chuyển đi qua. Sau đó, hắn thấy được chính mình. Đồng dạng hoa dâm sắc rối bời tóc, đồng dạng giống như là hạch đào nhiều nếp nhăn gương mặt, đồng dạng bị nếp nhăn bao phủ ngũ quan, đồng dạng giống như là hài nhi tiểu nộn, giống như là thiếu nữ tinh tế ti mi hai tay. Hắn sinh ra vớ vẩn ảo giác, cho là mình đối mặt chính là một cái gương. Không đúng, cái này thần không biết quỷ không hay lẻn vào người xâm nhập, vư a bả tờ đầu bộ dáng cùng hắn hay vẫn là hơi có sai biệt, lớn nhất sai biệt, chính là loại lạnh lùng quái gở. Ngoại trừ luyện khí thuật bên ngoài, đối với hết thảy đều chẳng thèm ngó tới cổ quái khí chất. Nhưng là, tại cẩn thận quan sát hắn ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, đối phương tựa hồ tiểu nhạy cảm bắt được hắn khí chất mấu chốt chỗ, tại mấy lần hít sâu về sau, chậm rãi hiện ra cùng hắn cơ hồ nhất trí thâm tình, tư thái thậm chí là tim đập cùng hô hấp cỡ nào hoàn mỹ luyện khí thuật lao luyện khí sư đáy lòng đương nhiên sinh ra mãnh liệt sợ hãi, nhưng là so sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại đối với người xâm nhập rất hiếu kỳ. Hắn nhìn ra đối phương là sử dụng nào đó bí thuật, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, nhưng loại bí pháp này tuyệt không chỉ là nhân thể bản thân cải biến, còn liên quan đến cùng loại mặt nạ da người kỹ thuật đến tân trang bộ mặt. Mặt nạ da người vốn là một loại phi thường rất lại phía sau kỹ thuật, tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, đã thật lâu không có người sử dụng, lao luyện khí sư còn cho tới bây giờ không thấy được qua luyện chế được như thế tinh xảo mặt nạ da người. Đối phương thò tay, tại cổ của hắn kết phía trên nhẹ nhàng dán một miếng lạnh lẽo tinh phiến, lao luyện khí sư nuốt nổ nước miếng, cảm giác mình khôi phục nói chuyện năng lực, nhưng chỉ có thế lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, lại không có khả năng giống to kêu to cùng niệm động chú ngữ dô y ngươi là ai cứ việc biết rõ không chiếm được đáp án, lao luyện khí sư hay vẫn là nhịn không được hỏi. Quả nhiên, đối phương không có trả lời, nhưng lại hai tay bưng lấy một sợi tóc, đưa tới trước mặt của hắn, nói khẽ, rốt chi giáo sư, huỳnh hỏa trùng số bên trên số một tài liệu học cùng siêu hơi tuyên khắc học chuyên gia, đường hiệu tinh đạo sư, cái này miếng ngụy trang thành tóc truy tung pháp bảo, là ngươi tự tay luyện chế A đường hiệu tinh nói, huỳnh hỏa trùng số bên trên chỉ có ngươi mới có như vậy siêu hơi tuyên khắc kỹ thuật, có thể ở mảnh như sợi tóc ánh sáng qua nở vách tường bên. Trong tuyên khắc vượt qua 100 tòa phụ trận, cũng chỉ có người mới có thể tiếp xúc đến loại này dùng linh lung ngọc cùng độc chu quỷ ti luyện chế mà thành tiểu mới tài liệu. Lão luyện khí sư con mắt định trụ, nghĩ nửa ngày, thở dốc nói, nguyên lai cái này miếng định vị pháp bảo mục tiêu cuối cùng nhất, dĩ nhiên là ta không sai. Đối diện thản nhiên nói, vô luận đường định xa hạm trưởng hay vẫn là thôi linh phong chủ tịch quốc hội, cũng không phải dễ dàng như vậy bị định vị cùng tiếp cận. Nhưng ngươi tại đây phòng ngự lại muốn thư giãn quá nhiều. Hơn nữa, ngươi tại cả kiện sự tình chính giữa sắm vai nhân vật tương đương mấu chốt. Đầu tiên, cái này miếng ngụy trang thành tóc truy tung thiên tuyến, vẻ ngoài bên trên chất tóc cùng sáng bóng, cùng Đường Hiểu Tinh bản thân tóc giống như lúc, đây là tỉ mỉ luyện chế kết quả. Còn có, mặt khác hai miếng dán tại Đường Hiểu Tinh trên người truy tung tinh phiến, luyện chế phong cách cùng căn này thiên tuyến không có sai biệt, cũng hẳn là xuất từ ngươi chi thủ A. Theo vẻ ngoài nhìn lại, cũng cùng nàng màu da một khối, căn bản phân biệt không đi ra. Vô luận tóc hay vẫn là màu da, đều là độc nhất vô nhị, nói cách khác, ngươi tại luyện chế cái này ba kiện pháp bảo thời điểm, tiểu phi thường minh xác biết rõ, bọn hắn sắp bị dùng đến học sinh của ngươi, Đường Định Sa hạm trưởng con gái Đường Hiểu Tinh trên người. Như vậy, gần đây Du Du trong nhà, tính tình cổ quái, theo không hỏi qua ngoại giới sự vụ La giáo sư, ngươi tại cả kiện sự tình bên trong, đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Rột chỉ giáo sư mở to hai mắt nhìn, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì đối phương điểm ra sự thật, cũng bởi vì đối phương thanh âm dần dần biến hóa, trở nên cùng hắn giả nua mà sắc nhọn thanh âm giống như lúc hiện tại, ngoại trừ song phương y phục trên người bên ngoài, liền chính hắn đều rất khó phân biệt ra. Được lẫn nhau rồi bình thường mà nói, ta là một cái tôn trọng dĩ hòa vi quý, lấy đức thu phục người, rất không đồng ý sử dụng bạo lực thủ đoạn người. Đối diện thật đáng tiếc thở dài, bất quá hiện tại thời gian cấp bách, nếu như La giáo sư hay vẫn là không muốn ăn ngay nói thật, ta cũng chỉ có thể dùng một chút tiểu thủ đoạn nho nhỏ dô y tin tưởng ta, tuy nhiên bên ngoài thủ vệ dùng không được bao lâu tiểu sẽ phát hiện bên trong đang làm gì đó, nhưng ta nhất định sẽ đem cái này ngắn ngủn một giờ, biến thành như 100 năm như vậy dài dòng buồn chán họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.